Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4707, đột nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa hắn đột phá tới hơn vạn mét, không hề bị lực lượng nơi này cản trở. Hắn không thử nữa mà thu về, dù sao nơi này cũng là động phủ của đại yêu vương, chưa biết chừng lại có sức mạnh nào đó. Đợi ra ngoài thử hiệu quả cũng chưa muộn. Quan trọng Dương Bách Xuyên còn phát hiện ra sự khác biệt của lần kết hợp này, nhưng tạm thời chưa biết khác ở đâu. Đương nhiên, thiên phú xuất hiện trong đầu hắn đã không thể gọi là tiên thức. Dương Bách Xuyên cho rằng nên gọi là thần thức thì đúng hơn. Bởi vì đây là kết hợp của nguyên thần và tượng thần bản mệnh. Thứ hắn tu luyện lại là thần đạo, gọi là thần thức hợp lý hơn. Kỳ lạ là, thần thức mà Dương Bách Xuyên mới phát hiện không lan rộng ra mọi phương hướng mà theo đường thẳng. Vậy nên mới đột phá ngoài vạn mét. Đường thẳng này giống như cánh tay duỗi thẳng, sức mạnh dồi dào, vô cùng kỳ diệu. Thiên phú này như một đôi mắt có thể rời khỏi cơ thể đi xa. Tóm lại, tiên thức này khác với trước kia, sau khi kết hợp lại đã trở nên chất lượng hơn. Đúng vậy, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được thiên thức có chất cảm giác của thực chất hóa, dường như có thể dùng nó để tấn công người khác. Đây là một sự thay đổi rất tuyệt vời. Dương Bách Xuyên có cảm giác thần thức này sẽ còn nhiều tác dụng kỳ diệu hơn, sau này hắn sẽ dần dần nghiên cứu. Lần này coi như tiên thức đã tăng lên một cấp bậc mới, tiến hóa trở thành thần thức. Dương Bách Xuyên biết đây là một sự thay đổi về chất. Thần thức bây giờ mới có thể xứng được với hắn. Lợi ích đầu tiên là nhìn thấy được ba ấn minh văn bên trong thủy tinh đạo. Bia, sở dĩ nói là ấn bởi vì hắn dùng thần thức mới tiến vào trong thủy tinh đạo bia, sau đó giống như thật sự chạm được. Thần thức của hắn chạm tới một dòng minh văn thì minh văn đó sẽ xuất hiện trong đầu hắn. Vô cùng rõ ràng, dù sao thì minh văn cũng được khắc ve ra, mà thần thức của hắn lại có thể cảm nhận được. Từng đạo minh văn được Dương Bách Xuyên ghi nhớ trong đầu. Mặc dù hắn không biết minh văn kia có tác dụng gì, nhưng hắn có dự cảm, chỉ cần hắn khắc họa ra được thì sẽ có một sức mạnh vô cùng lớn xuất hiện. Minh văn là biến đổi của phù văn, che đậy uy lực của thiên đạo. Đương nhiên không thể xem thường. Có lẽ là chủ động trong nơi tối tăm, hoặc là trùng hợp, Dương Bách Xuyên cảm thấy cho dù là ba đạo minh văn vừa giành được hay tiên thức tiến hóa thành thần thực, tất cả như làm riêng dành cho hắn. Quan trọng nhất hắn có được sinh tử phù kinh, đó là truyền thừa của phù kinh tiên đế, cũng chính là khắc họa phù văn, hơn nữa lại là khắc vẽ nguyên thần và pháp lực, sau khi thần thức tiến hóa giống như bên trong nguyên thần có một cây bút. Có thể khắc họa phù văn theo ý muốn. Vậy nên mới nói sự thay đổi ngày hôm nay là dành riêng cho hắn. Đây là chuyện tốt lành. Bên này, Dương Bách Xuyên đã khắc họa xong ba đạo phù văn. Hắn mở hai mắt, đôi con ngươi lóe lên tia sáng. Hắn nhìn sang Tuyết Hương bên cạnh, nàng đã tiến sâu vào trạng thái cảm ngộ. Hơn nữa lúc này trên người Tuyết Hương hội tụ sức mạnh khổng lồ của trời đất. Tu vi đang tăng một cách nhanh chóng, đột phá tiên quân sơ kỳ. Đối mặt tới kẻ xưng phong hào tiên quân, bên cạnh còn có sát thủ, Dương Bách Xuyên không dám sơ suất. Đột nhiên, âm thanh chói tai vang lên, giống như tiếng thủy tinh vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên nhìn qua, hắn thấy kết giới bảo hộ mà Nhiếp Hồn lão tổ bày bố đã tan đi. Cách đó 30 mét, một gã thanh niên đeo kiếm không biết đã xuất hiện từ khi nào. Cách chương